Tu pháp giả và tu võ giả gần như đi đến hai cực đoan hoàn toàn bất đồng, tu pháp thì không thể tu võ. Trường chiến tranh kia cũng không có gì để nói. Ngươi chắc đã biết tình huống hiện nay Thái Cổ là thiên hạ của người tu võ, còn Pháp Tổ Phục Hy thì dẫn theo một bộ phận tộc nhân khác lưu lạc trong hư không vô tận. Cách chương.